Tướng Giả, quyển 6 chương 77, Quốc sư trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, Quốc sư trận. Một A Đà chết, vô luận cuối cùng hắn có tiếp nhận sự thật kia hay không, tóm lại hắn nhắm mắt rời khỏi nhân gian này, lúc này cách hắn từ nô lệ biển thành cường giả Vương Đình, vừa vặn tròn một năm thời gian. Tuổi hắn không lớn, là thiếu niên thảo nguyên đích thực, hắn có tín ngưỡng kiên định, đối với bộ tộc có nhiệt tình yêu thương thật sự, ở trước khi chết còn muốn hủy diệt tín ngưỡng của hắn, quả thật có chút tàn khốc. Ninh Khuyết xưa nay là người tàn khốc, hắn biết thiếu niên thảo nguyên này lúc giết người Đường là hung tàn khát máu thế nào. Nhưng hắn cũng không phải một nhân vật biến thái ở trước khi kẻ địch chết còn muốn hủy diệt tín ngưỡng của đối phương do đó đạt được khoái cảm nào đó, hắn kế thừa Y Bát Liên Sinh, nhưng chung quy không phải Liên Sinh. Sở dĩ ở thời khắc cuối cùng, hắn sẽ nói những lời đó với A Đà, là vì hắn luôn kiên trì cái đạo lý nào đó, một người có lẽ có thể sống hồ đồ, nhưng nên tinh táo chết đi. Hắn lại yêu cầu bản thân như vậy, vì thế cũng đối đãi người khác như vậy, hơn nữa thời gian hắn nói vài đoạn lời đó, cũng là thời gian hắn điều tức khôi phục đã nhàn rỗi, vậy thì làm chút chuyện có ý nghĩa. Cùng lúc A Đà nhắm mắt lại, hắn đã điều tức xong, sóng to trong thức hải đã bình tĩnh, hạo nhiên khí trong bụng ngưng tụ thành giọt nước nhỏ trong suốt sặc sỡ lóa mắt, tất cả thỏa đáng. Hắn đưa mắt nhìn phía ngoài vị thành, mảng thảo nguyên phương bắc đó, hơi gập đầu gối, phiến đá dưới chân vỡ từng tấc tấc, một lực lượng khó có thể tưởng tượng từ đâu về. Truyền tới mặt đất lại quay hoành một tiếng vang lớn, hắn rời khỏi con đường, nhảy hướng mảng bầu trời xanh lam kia. Tựa như nhảy hướng biến xanh lam, hắn nhảy rất cao, phá vỡ không khí se lạnh, nháy mắt rời xa mặt đất tới trên bầu trời cao hơn trăm trượng, ở chỗ này hướng phía dưới nhìn, vị thành biến thành một đống đất không bắt mắt, hoang dã giống như biến thành một tấm thảm đại địa. Phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy Vương Kỳ Kim Trướng Vương Đình, lại không biết Thiền Vu có phải ở nơi đó hay không, trên cánh đồng, mấy trăm cột khói bụi đang dần dần to lên, mỗi cột khói bụi đều đại biểu cho người thảo nguyên chạy, những người thảo nguyên đó đang cướp đường chạy như điên, đoạt mệnh chạy trốn. Bởi vì bọn họ muốn sống sót. Nhìn khắp nơi, muốn bởi vì cao tất nhiên có thể nhìn cực xa. Nhìn thấy chút gì đó, cho đến nhìn thấy dãy núi thiên khí xa xôi ở trong tầm nhìn biến thành đường màu đen kia, muốn nhìn thấy kia. Vẫn chưa nhìn thấy người nhảy cao tới đâu, luôn có một khắc chọn thời cơ cùng với sự tự do phi hành, vô luận xuống. Nhưng hắn có thể lựa mặt đất hoang nguyên hạ xuống, tốc độ càng quần áo đường quân trên người hắn, phát ra tiếng vang nhỏ cùng loại với phát nổ. Bốp bốp, mắt hắn lại chưa nheo ngay sau đó hắn lại một chút. Hắn muốn nhìn chằm chằm nơi mình hạ xuống, mặt đất càng lúc càng gần, kỵ binh cùng đoàn xe chạy băng băng trên cánh đồng trở nên phi thường rõ ràng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi của những cái dương gỗ trên xe ngựa. Kỵ binh kia cũng có thể thấy ATS những cái xe ngựa kia, mục tiêu của hắn. Quốc sư Kim Trướng Vương Đình cũng ở trong đoàn xe đó. Về phần Thiền Vô cùng kỵ binh cuối cùng của Kim Trướng Vương Đình đã chạy trốn tới phương bắc ngoài mấy chục dặm, hắn không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hắn hiện tại cần làm chính là đem vị quốc sư thần bí mà cường đại kia giết chết. Vua Ngạo Thiên Mon Group tướng Dạ tác giả, miêu nị trên không hoang nguyên vang lên tiếng không khí xé rách đinh tai nhức óc, một bóng người giống như thiên thạch từ bầu trời xanh rơi xuống, phía sau mơ hồ mang theo ngọn lửa ma sát sinh ra, chi là bởi vì rơi quá nhanh cho nên bị bỏ lại hết phía sau. Ngựa chiến thảo nguyên hoảng sợ bất an, không ngừng hí vang, không để ý tới chủ nhân đánh roi, quay tròn ngay tại chỗ. Những xe ngựa kia dừng ở tại chỗ, mặc cho xa phu quát như thế nào, cũng không thể tiến thêm một bước nữa. Oành, một tiếng vang lớn, một chiếc xe ngựa bị đánh tan thành khói bụi, thùng xe biến thành vô số mảnh gỗ vụn to cỡ ngón tay, hướng về bốn phía bắn tung tóe. Những ngựa chiến cùng kỵ binh chưa thể rời xa, trên người nhất thời xuất hiện rất nhiều vết thương, kêu thảm không ngừng bên tai, khung cảnh nhìn cực kỳ tanh máu. Khói bụi dần yên tĩnh, bóng người Ninh Khuyết xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn nhìn quốc sư trước người, nói. Xem ra ngươi đã sớm đoán được ta sẽ đến. Kim Trướng quốc sư khoanh chân ngồi ở trên mặt đất trước người hắn, trên khuôn mặt già nua cảm xúc bình tĩnh. Ninh Khuyết từ trên bầu trời nhảy xuống, một cước đạp vỡ cả cái xe ngựa, lại chưa thể dẫm chết hắn. Ngay lúc chân hắn đạp vỡ thùng xe tới đinh đầu quốc sư bông từ tại chỗ biến mất tới bên kia xe vỡ hết, quốc sư liền ngồi xuống trên cánh thùng xe, mà sau khi toàn bộ thùng ép trăng. Người, bình tĩnh nói. Ta luôn chờ thư viện các ngươi có người sẽ từ trên bầu trời nhảy xuống, chi là không nghĩ tới người nhảy xuống sẽ là trên cánh đồng khắp nơi đều vây hắn. Cỏ dại và hoa dại, lúc này đang bao lăng lặng nhìn một đóa hoa dại trước ngươi. Ninh Khuyết hướng chung quanh nhìn lại, nhìn những thùng xe nhìn như tán loạn kia, cảm giác được một khí tức quỷ bí mà kỳ dị đang ở trong đó dần dần trở nên cường đại, khí tức đó tràn ngập mùi máu tươi nguyên thủy. Đây là ngươi làm chuẩn bị. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn phía quốc sư trước người nói. Người hắn là rất rõ, trận pháp mạnh nữa, cũng rất khó xúc phạm tới ta. Nếp nhăn đầy mặt quốc sư đồng thời giãn ra, nhìn Ninh Khuyết mặt không biểu cảm nói. Ngươi hạo nhiên khí đại thành, thân thể cứng như vàng đá, nhưng cái này không đại biểu ngươi có thể đủ thực không bị thương hại. Nói xong câu đó, bóng người hắn bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài hơn 10 trượng, đứng ở trên một cái xe ngựa khác, gió trên thảo nguyên thổi áo vải thô trên người hắn, chuỗi vòng cổ châu gỗ bình thường kia nhẹ nhàng lung lay. Hắn nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói, tư viện quả nhiên bất phàm, ta cho rằng mình đã đủ coi trọng ngươi, không ngờ cuối cùng vẫn là đã xem nhẹ ngươi, ta cho rằng ngươi rời khỏi thành Trường An, nhiều nhất là cảnh giới chi mệnh đinh phong, lại không ngờ, ngươi có thể dễ dàng như thế chiến thắng A Đạt, chẳng qua ta vẫn là muốn thử vây khốn ngươi. Có thể vây khốn ngươi, liền có cơ giết chết ngươi. Quốc sư chưa nói câu này, Ninh Khuyết lại hiểu được ý tứ đối phương, lúc này nhìn đối phương, nhớ lúc trước liên tục hai lần, đối phương bày ra di động như quỷ mị, khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác có chút quái dị, bởi vì cái đó không phù hợp lẽ thường, cho dù là cường giả tu hành đinh phong nhất như quan chủ cùng đại sư huynh vô cự cảnh như vậy, cũng không thể ở trong phạm vi nhỏ như vậy qua lại như điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Varian hắn nhìn quanh, nhìn những xe ngựa phân tán ở trên cánh đồng, cảm thụ được luồng hơi thở nguyên thủy mà dã man tanh máu nọ, cảm thụ được trận ý dần dần cụ thể hóa, đại khái năm giữ chút gì đó. Van Đan Gian, chương 77, quốc sư trận. 2. Cái này là kim chướng quốc sư làm chuẩn bị, hắn lấy bản thân làm mồi, dụ địch vào trận. Vị trí ban đầu của hắn, đó là mắt trận, chính hắn lại có năng lực nhẹ nhàng rời đi, liền có thể lấy cái này vây chết kẻ địch. Loại thủ đoạn này rất đơn giản, thực hiện lại cực khó, bởi vì hắn phải có năng lực thoát khỏi đối thủ dây dưa. Hơn nữa lúc đối thủ kia là Dư Liêm hoặc Ninh Khuyết người tu hành cấp bậc như vậy, loại năng lực thoát khỏi đó, thậm chí tới một mức độ nào đó đã thoát ly thời gian trói buộc mơ hồ tương thông với vô cử. Quốc sư đứng ở trên xe ngựa xa xa, nhắm mắt hai tay chắp lại không ngừng yên lặng niệm tụng cái gì. Không phải kinh Phật cũng không phải đạo điển, nghe những tiếng quái dị đó phát ra càng như là vô thuật đảo văn thảo nguyên hiến tế thường dùng. Thiên địa nguyên khí trên thảo nguyên đại biến, vô số cuồng phong từ khắp nơi thổi tới, tới ngoài trận xe liền dừng chuyển hướng, bắt đầu không ngừng cuộn lên, đem không khí trong đoàn xe hấp thụ hướng bầu trời ném tản đi. Trong khoảnh khắc không khí quanh người Ninh Khuyết liền trở nên cực kỳ loãng, gió sớm cùng năng sớm mang cảm giác ấm áp dễ chịu mất đi không dấu vết. Đến ngay sau đó, Ninh Khuyết cảm thấy chóp mũi mình truyền đến mùi máu tươi cực nồng, không khí quanh người nháy mắt trở nên cực kỳ rét lạnh, mùi máu tươi cùng hàn ý kia thậm chí xâm nhập thân thể hắn, cho đến sâu trong thức hải cùng tuyết sơn khí hải. Niệm lực hắn vận chuyển trở nên có chút ngưng trệ, hạo nhiên khí trong bụng ngưng tụ thành giọt nước trong suốt, tốc độ xoay tròn cũng bị chậm đi, càng làm người ta rung độn tuyết mới thật dày. Là tuyết sơn phủ lên một tầng mây đen lại tới trên không thảo nguyên, che khuất vầng mặt trời ấm áp kia. Ninh Khuyết hơi cúi chống cự lại đạo trận ý cường đại đó, nghĩ cách phá trận. Hắn chưa thử đi ra, bởi vì trước người không có đường. Chưa khoanh chân ngồi xuống, trầm mặc vai đan ở đại trận giá lạnh, mặt ngoài thân thể hắn nhanh chóng bao trong chùm một tầng băng xương, trên lông mày hắn phủ hai đường tuyết trắng, tỏ ra có chút buồn cười, cũng có chút khủng bố. Hắn không nghĩ thể xác định quốc là cường giả số một thảo nguyên, cảnh giới cao thâm khó lường, rõ ràng không phải đại gia phương diện trận pháp, lại dùng thủ đoạn giới tu hành trung nguyên cực xa lạ, ở trên cánh đông dùng xe ngựa xếp thành một tòa đại trận như vậy, vây khốn hắn. Ra cách phá trận, bởi vì hắn hiện tại căn bản không sư ở nơi nào trong trận. Quốc sư quả nhiên không hồ quốc sư niệm xong đoạn kinh văn hoặc thể nghe rõ đó, chậm rãi mở mắt nhìn chú ngữ không ai có khuyết bình tĩnh nói, đều là xương người đường. Góp nhặt số lượng này, trong tiền vô thay ta góp nhặt mấy năm, đó, có lẽ có một số hắn là thủ quân. Ninh Khuyết ngẩng đầu, bén như đao. Chằm đối phương, ánh mắt sắc thấy ý vị cất giấu trong ánh mắt hắn, tiếp tục nói. Ta biết ngươi từng sống ở vị thành, nghĩ hắn cùng xương một số người nào đó trong dương tình bạn cố trị, tiếc nuối là. Bọn họ đã chết, trong linh hồn còn lại chỉ có oán niệm, không có tình cũ với ngươi, còn phải trở thành một bộ phận lực lượng của ta, tới giết chết ngươi. Cái này là trụ cột của huyết tế đại trận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc sư học thông ba đạo, cảnh giới cao thâm, kiến thức uyên bác, lấy Phật pháp tập hợp tín ngưỡng, lấy thủ đoạn đạo môn, mượn thể lực lấy vô đạo thu thập linh hồn, lại trời đất tạo đại trận này. Vì thế, hắn không tiếc tổn hại tuổi thọ, bởi vì chỉ có một huyết tế đại trận như vậy, mới có thể hoàn thành mục đích của hắn. Hạo nhiên khí trong cơ thể Ninh Khuyết đã dần bị đóng băng, sự tanh máu kia càng khiến thức hải hắn có chút chấn động bất an, nhưng thần trí hắn vẫn tỉnh táo, nhìn chằm chằm quốc sư nói. Vì sao muốn nói với ta những cái này? web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị lúc nói lời này, băng xương trên lông mày hắn đã dài chừng một thước. Bởi vì ngươi ở trước khi A Đà chết nói đoạn lời đó rất có đạo lý. Quốc sư nhìn hắn thương hại nói, con người có thể sống hồ đồ, nhưng nên tinh táo chết đi. Rất tốt, Ninh Khuyết nói, quốc sư hỏi, cái gì rất tốt, Ninh Khuyết nhìn hắn nói, ta vốn là chuẩn bị khiến Kim Chướng Đình diệt tộc, vô luận ai tới khuyên ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý, ta không cần chuyện gì đến giúp ta kiên định quyết tâm, nhưng ngươi làm những việc này. Có thể khiến tương lai lúc ta đối mặt đại sư huynh chất vấn, có thêm một số cái cớ có sức thuyết phục. Vương sư nghe hiểu ý tứ hắn, trầm mặc một lát sau đó nói. Tất cả đều que là lấy cớ. Ninh Khuyết nhìn xe ngựa dưới chân hắn, nhìn thùng trên xe kia đã có chút tổn hại, nhìn bên trong mơ hồ có thể thấy được xương người trắng bệch rốt cuộc chậm rãi đạp về phía trước một bước. Bước chân của Ninh Khuyết rất kiên định, rất đáng tiếc là, vẫn chưa thể hướng quốc sư đến gần một bước. Nhưng hắn chưa thất vọng, thử chung quy chi là thử, hắn tin tưởng mình luôn có thể tìm được cách ở trong trận xe này tìm được đối phương, sau đó giết chết đối phương. Quốc sư trầm mặc không nói, lần chàng hạt nọ giữa hồ khẩu chậm rãi tự vận chuyển, trong xe nhất thời trở nên nồng đậm hơn vô có khí tức phóng thích lần. Những mùi máu tươi đó đến từ từng chết trên vùng đồng này, thấy kia. Đến từ những đường quân không nơi đầu nhìn hắn, hỏi. Người tín ngưỡng trường sinh thiên, lại làm ra chuyện tà ác như thế, chẳng lẽ ngươi không lo lắng tương lai đi thần quốc sẽ bị nàng trừng phạt? Quốc sư nói, chính xác chính là chính xác, thủ đoạn không quan trọng. Ninh Khuyết nói, ngươi biết quan hệ giữa ta cùng với trường sinh thiên ngươi tín ngưỡng. Quốc sư nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng nói, đó là quan hệ ngươi người phàm này cho rằng là vậy. Ninh Khuyết nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem quan hệ đó quả thật là tồn tại khách quan. Trong lời nói, hắn đã hướng cái xe ngựa kia đi thêm 3 bước. Đi môi một bước băng xương trên người sẽ rào rào rơi xuống. Vốn, những băng xương đó cùng thân thế hắn kết hợp một thể, không thể bong ra, nhưng lúc này lại rơi xuống, bởi vì có ngọn lửa, đang từ trong thân thế hắn phun ra. Bước chân hắn dừng ở trên thảo nguyên, lưu lại dấu chân, cũng để lại mây ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lửa đó cực trong vắt, cực thần thánh, cực trang nghiêm, trắng giống như hoa sen tuyết nở trên đinh tuyết thiên khí sơn. Tuy hắn vẫn không thể tới gần vị trí thật sự của quốc sư một bước nhưng hiện tại. Có mấy đóa hoa sen tuyết hạo thiên thần huy ngưng tụ thành ở trong đại trận tràn đầy ý vị tánh máu thiêu đốt thanh quang tỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các oan hồn từ trong dương của các xe ngựa ra lao tới, chạm hạo thiên thần huy chưa phát ra bất tiếng rú thảm khổ sở nào, chỉ là xẹt một tiếng vang nhỏ, liên bị tinh lọc thành hư vô. Tiên thân thế Ninh Khuyết dần bị hạo thiên thần huy bao vây, vô số oan hồn trong huyết tế đại trận của quốc sư không thể tới gần thân thể hắn nữa. Rất kỳ diệu là, rõ ràng thân thế hắn đang thiêu đốt tuyết phủ trên mi lại chưa tan. Web G, cách chương.